Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, phần 582. Chương 582 chương hồi 582 nghe nói Thủy Thần Thiên Ngô cũng bị cứu trở về. Thật nhiều ma nhĩ cản người không màng phong tuyết cùng rét lạnh. Mang cả gia đình mà lại đây lễ bái Thiên Ngô, đường nhìn đến Thiên Ngô đầu thiếu hai viên khi. Ma nhĩ cản người thương tâm địa gào khóc không ngừng. Quả thực so với chính mình gãy chân cụt tay còn phải thương tâm. Bọn họ không ngừng mắng hữu giác nhân, có mấy cái hơi chút cao tuổi ma nhĩ cản người bỏ đi quần áo. Muốn nhảy vào trong hồ chủ động hiến tế, Thiên Ngô vừa lúc cũng khuyết thiếu năng lượng. Há mồm liền phải ăn luôn mấy người kia, Nghiêm Mặc bãi hạ sắc mặt. Phủi tay liền đem nhảy vào trong hồ người lại đóng sầm ngạn, cửu nguyên không chuẩn ăn người. Mặc kệ là ai đều không được. Ma nhĩ cản người tỏ vẻ bọn họ là tự nguyện. Bọn họ nguyện ý hiến tế cấp Thiên Ngô, Thiên Ngô cũng đối với Nghiêm Mặc gầm rú. Ngại hắn xen vào việc người khác, Nghiêm Mặc khí cười. Người còn có nghĩ muốn ngươi kia hai cái đầu trường trở về. Ai, có thể trường trở về. Thiên Ngô lập tức không gọi. Bá mà bơi tới Nghiêm Mặc bên người. Thiên Chân lại nịnh nọt mà nhìn hắn, rõ ràng không có đôi mắt. Nhưng hắn cố tình lại bị thật nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm xem sợ hãi cảm. Nghiêm Mặc vô ngữ, có thể, bất quá ta muốn trả giá rất lớn đại giới. Hơn nữa bởi vì tổ thần yêu cầu, ta chỉ cứu hắn tán thành cửu nguyên con dân. Như không phải cửu nguyên con dân nhất định phải đồng giá trao đổi, bị lợi dụng đến thấu triệt tổ. Thần, có loại ngươi đứng ở ta trước mặt tới. Tin hay không ta trừ chết ngươi. Thiên Ngô đầu trung tiểu bóng đèn băng sáng ngời. Lược vội vàng hỏi. Ta không đồ vật cùng ngươi trao đổi. Đó có phải hay không chỉ cần ta gia nhập cửu nguyên. Ngươi là có thể làm ta đầu trường trở về. Ngươi muốn gia nhập cửu nguyên. Nghiêm Mặc kéo chậm ngữ điệu, ma nhĩ cản người đều ba ba nhìn Thiên Ngô. Bọn họ nghe không hiểu Thiên Ngô nói. Nhưng có thể từ Nghiêm Mặc lời nói chung phân tích ra một vài, bọn họ thủy thần cũng muốn gia nhập. Cửu nguyên sao? Ách, giống như, cũng không tồi. Kỳ nguyên thần sắc trang nghiêm lại chấn định. Hắn duy trì thủy thần bất luận cái gì quyết định. Hiện giờ ma nhĩ càn đã không có tư tế. Tự thủy tư tế bị chết quá đột nhiên. Hắn đệ tử cũng không có. Về sau như thế nào hiến tế thủy thần? Như thế nào cùng thủy thần câu thông cũng không ai biết. Ma nhĩ càn sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, nếu cửu nguyên tư tế có thể một lần nữa đảm nhiệm khởi. Cùng thủy thần câu thông. Hiến tế thủy thần chức trách. Bọn họ ma nhĩ càn là kêu ma nhĩ càn vẫn là kêu cửu nguyên lại có gì khác nhau. Kỳ nguyên đem chính mình cái nhìn thấp giọng cùng phụ cận người ta nói, hắn tâm phúc cùng phụ cận. Nghe được người đem hắn nói truyền khai. Thế nhưng có không ít người cảm thấy có lý. Phía trước bọn họ còn cảm thấy chạy trốn tới cửu nguyên có rất nhiều bất an cùng mờ mịt. Nhưng nếu thủy thần cũng tới nơi này, bọn họ liền cái gì đều không sợ. Chẳng qua đổi một cái hiến tế cùng đổi một cái thủ lĩnh mà thôi. Bọn họ thần cũng không có thay đổi, hơn nữa gia nhập cửu nguyên. Về sau trừ bỏ thủy thần, tổ thần cũng sẽ phù hộ bọn họ. Thật tốt, Thiên Ngô càng trực tiếp. Vị này nói là thần, không bằng nói là cao giai năng lượng trí tuệ động vật. Phụng thủ chuẩn tắc chỉ có một, có sữa đó là mẹ. Ma nhĩ càn tù trưởng phản bội hắn, tư tế cũng đã chết. Nàng giống như được đến tự do, nhưng nàng đã thói quen cùng nhân loại sinh hoạt, thói quen cùng nhân loại. Nhất thời rời đi còn không bỏ được đâu, tuy rằng gia nhập cửu nguyên. Về sau liền phải cùng nhân ngư chia sẻ thủy vực. Bất quá những nhân ngư đó nghe lên thật sự hảo hảo ăn a. Có lẽ tương lai có cơ hội, nàng có thể trộm ăn một cái hai điều. Có nhân ngư cùng trường đầu dụ hoặc, Thiên Ngô phun ra thanh âm phát ra cuộn sóng tuyến. Muốn, Nghiêm Mặc có một đống quy củ muốn cùng Thiên Ngô lập. Nhưng hiện tại không phải thích hợp hầu hạ. Người thật sự muốn gia nhập cửu nguyên. Như vậy liền dùng ngươi linh hồn thề đi, hảo, cùng ta niệm. Ta Thiên Ngô, ở chúng thần giám sát hạ, lấy ta chi linh hồn thề. Từ hôm nay trở đi gia nhập cửu nguyên. Thề không chủ động thương tổn cửu nguyên con dân. Thề không chủ động phản bội cửu nguyên. tuân thủ cửu nguyên hết thảy quy tắc. Nửa giờ sau, Thiên Ngô bị cắt rớt hai cái đầu ở đám đông nhìn chăm chú hạ một lần nữa mọc ra, nghiêm mặc uy vọng. Trải qua cái này, thần tích lại lần nữa đề cao một chuyện tạm thời không đề cập tới. Lại nói hiện tại, sắc trời không rõ hết sức đem có một cái siêu đại sự động. Toàn bộ cửu nguyên doanh địa đều tại vì thế làm chuẩn bị, ngay cả vừa mới cứu ra gần 5.000 nô lệ. Chỉ cần thân thể cũng không tệ lắm, cũng đều ở làm một ít khả năng cho phép sự tình, Hắc Thủy Doanh Thạch cũng không khách khí. Thấy bọn họ thành tâm muốn hỗ trợ, quyết đoán phân phối nhiệm vụ cho bọn hắn, mới tới các nô lệ liền sợ chính mình vô dụng. Xem có chuyện làm, đại đa số người đều thập phần cao hứng, doanh địa chung mấy cái nhân vật trọng yếu biến mất. Bao gồm vừa mới bị cứu trở về tới Thủy Thần Thiên Ngô. Còn có bản thân liền ở Đại Hà Chi Viện 800 nhân ngư chiến sĩ, một khác đầu. Trải qua hai lần đánh lén, hữu giác nhân doanh địa đại đại đề cao lực phòng ngự độ. Chẳng sợ phong tiết lại đại, buổi tối ra cửa trạm một lát liền có thể đông lạnh đến người chết. Bọn họ vẫn là nhiều phái phòng vệ nhân thủ, hữu giác nhân thượng tầng cố ý đem nô lệ doanh nô lệ. Chạy quang một chuyện cấp đè ép xuống dưới. Nô lệ binh cơ hồ không ai biết chuyện này, rất nhiều nô lệ binh không thể không bị bắt ở âm độ ấm. Gần 30 độ ban đêm chạy ra thủ vệ. Hữu giác nhân sợ bọn họ đông chết không thể không đồng ý làm cho bọn họ bậc lửa đống lửa sưởi ấm. Nhưng đống lửa hòa tựa hồ cũng muốn ở phong tuyết trung đông lạnh thượng giống nhau. Chỉ có dựa vào đến cực gần mới có thể miễn cưỡng cảm thấy một tia nhiệt độ đặt ở đống lửa thượng. Tuyết thiêu nửa ngày còn không có hóa khai. Muốn chờ thiêu khai còn không biết phải đợi bao lâu. Chỉ có thể trông cậy vào có thể hơi chút thiêu nhiệt một chút, cuộc sống này muốn quá tới khi nào. Thủ vệ nô lệ binh đông lạnh đến liền run run đều đánh không ra. Chỉ có thể ôm chặt chính mình một cái kính hướng đống lửa trước mặt thấu, đúng vậy. Năm rồi lúc này chính là nô lệ cũng đều vào sơn động hoặc trong trại. Lúc này người sao có thể ra ngoài. Những cái đó bị thủy thần nguyền rủa. Câm miệng, người không nghĩ muốn mệnh. Nói chuyện nô lệ binh muốn làm ra một bộ không để bụng bộ dáng. Nhưng thanh âm vẫn là đè thấp rất nhiều. Sợ cái gì? Những cái đó hữu giác nhân đều vào nhà. Phong tuyết lớn như vậy, bọn họ căn bản nghe không thấy chúng ta đang nói cái gì. Những cái đó xương cốt binh càng nghe không hiểu. Trên nền tuyết đứng từng hàng cốt binh, không chút sứt mẻ, dần dần bị đại tuyết che giấu. Nhưng nô lệ binh nhóm biết, chỉ cần có giác người ra lệnh một tiếng, này đó cốt binh liền sẽ lập tức sống lại. Phát huy ra cực kỳ hung tàn sức chiến đấu, đừng nói bậy. Đều nhịn một chút, lại qua một thời gian là có thể thay đổi người. Trước hết nói chuyện nô lệ binh ba phải nói, kỳ. Thật đêm nay là cái thích hợp chạy trốn nhật tử. Cái kia đối hữu giác nhân nói năng lỗ mãng nô lệ binh ngửa đầu nhìn đỏ lên không trung. Bởi vì có tuyết, đêm nay cũng không hắc ám. Nhưng bởi vì phong tuyết đại, tầm mắt như cũ chịu trở trốn. Người có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Một người nô lệ binh thấp giọng cười lạnh. Chúng ta tộc trưởng cùng người nhà ở nô lệ doanh. Chúng ta đại vu bị nhốt ở địa lao. Tộc trưởng cùng đại vu trên người còn có nô lệ cốt. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta từ bỏ bọn họ chạy trốn sao? Mặt khác nô lệ mặt lộ vẻ thống khổ. Nói năng lỗ mãng thấp giọng mắng, hữu giác nhân khống chế bọn họ thủ đoạn không chỉ như vậy. Nếu một cái tiểu đội có một người chạy trốn, không ngừng người này thân nhân tao ương, tiểu đội mặt khác thành viên đều sẽ đi theo bị phạt. Nếu một cái tiểu đội chạy trốn, vậy cái kia doanh cùng nhau xui xẻo, cứ như vậy. Không nghĩ liên lụy những người khác chiến sĩ chỉ có thể chịu đựng tiếp tục làm nô lệ binh. Không để bụng những người khác sinh tử lại bị cùng đội cùng doanh người gắt gao nhìn thẳng, trừ phi. Mọi người ước hẹn cùng nhau chạy đi. Nếu không, ngao đi, ngao đến chúng ta chết. Hoặc là ngao đã có giác người cùng cửu nguyên nào một phương hoàn toàn thất bại, dù sao mặc kệ cái. Nào thắng lợi, chúng ta đều phải chết. Sở hữu nô lệ binh không nói. Bi thống cùng tuyệt vọng ở mọi người gian lan tràn, đúng lúc này. Ai cũng không có nhìn đến ở vào đống lửa phía sau bùn phòng cửa gỗ bị xốc lên một cái phùng. lại nhanh chóng khép lại. Tiền Khê gắt gao ôm chính mình xúc ở đống cỏ khô. Ban đêm quá lạnh, hắn chẳng sợ đem sở hữu có thể xuyên có thể bọc đồ vật đều lộng tới trên người. Nhưng hắn vẫn là lãnh, ngủ ở hắn bên cạnh Ma Nhĩ Càn người Thải Hà hướng hắn bên này tễ tễ. Tựa hồ muốn dùng thân thể ấm áp hắn, đã từng. Hắn còn cùng gia hỏa này từng đánh nhau. Ma Nhĩ Càn tiểu tu trưởng Kỳ Hạo trước kia thường xuyên mang theo Thải Thạch cùng Thải Hà đám người. Đến bọn họ địa bàn đoạt người. Ai không biết Ma Nhĩ Càn nô lệ sinh ý làm được thập phần rực rỡ. Nhưng Ma Nhĩ Càn dựa buôn bán nô lệ phú. Bọn họ này đó quanh thân tiểu bộ tộc lại gặp đại ương, Tiền Khê đã từng phát quá thề. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Ma Nhĩ Càn bất luận cái gì một người. Nhìn đến phải giết, nhưng hiện tại hắn lại cùng Ma Nhĩ Càn người cùng nhau cấp hữu giác nhân làm nô lệ binh. Thậm chí buổi tối còn cùng chính mình căm hận kẻ thù ngủ ở một cái thảo trong ổ, hắn sợ lãnh. Nói đến buồn cười, hắn thân là Biên Khê tộc tộc trưởng đệ nhị tử. Thế nhưng sẽ không thay đổi thân. Mùa đông mặt khác Biên Khê tộc, bao gồm so với hắn tiểu rất nhiều các đệ đệ muội muội đều có thể biến thành thú thân. Dùng thật dày da lông chống cự phong hàn. Chỉ có hắn cùng trong tộc số ít người chỉ có thể dựa vào mặt khác động vật da lông cùng đống lửa. Ngạnh kháng, càng tốt cười chính là, bọn họ mấy ngày này sinh vô pháp biến thân kẻ yếu thế nhưng đều là đại vu khả năng người thừa kế. Cho nên bọn họ này đó không thể biến thân kẻ yếu ở trong tộc địa vị cũng không thấp. Còn đã chịu rất lớn bảo hộ, cũng liền bởi vì nguyên nhân này. Hắn bị mang lên nô lệ cốt, không có bị ném đi làm nô lệ hoặc là bị làm như tài liệu. Mà là làm hắn dẫn dắt bộ phận Biên Khê tộc người cấp hữu giác nhân làm nô lệ binh. Tộc nhân khác xem hắn bị nô lệ cốt khống chế, tất cả đều từ bỏ chống cự, cũng không dám chạy trốn. Liền sợ hắn bị trừng phạt cùng thương tổn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn họ này đàn đương nô lệ binh Biên Khê người cũng không phải Biên Khê tộc toàn bộ dân cư. Bọn họ còn có hơn phân nửa chạy thoát đi ra ngoài, lúc trước hữu giác nhân tấn công lại đây. Phụ thân hắn mang theo một bộ phận người trốn hướng Cửu Nguyên. Mà đại vu mang theo bọn họ đi mặt khác một cái lộ. Binh chia làm hai đường. Chủ yếu vẫn là vì tận khả năng mà bảo tồn thực lực. Tránh cho một bị chảo liền đều bị chảo, hắn không biết phụ thân mang theo đám kia tộc nhân có hay. Không chạy thoát, hắn chỉ biết hắn cùng đại vu mang theo này một chi thực mau đã bị bắt lấy, Tiền Khê từng nghĩ tới tự. Sát, nhưng chỉ cần nghĩ đến đại vu còn bị nhốt ở địa lao chịu khổ. Hắn liền vô pháp như vậy không phụ trách nhiệm mà chết cho xong việc. Lại nói hắn đã chết. Tộc nhân của hắn là có thể thuận lợi chạy đi sao? Phía sau Thải Hà lại hướng hắn bên này tễ tễ, Mầu Khê cảm thụ được phía sau một chút ấm áp. Mơ mơ màng màng mà lại lần nữa chìm vào cõi mộng, tỉnh tỉnh, ai? Tiền Khê bừng tỉnh, một chút xoay người ngồi dậy, tới cứu người của ngươi. Đừng cử động, Tiền Khê không tin. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Hắn chỉ có thể trợn to hai con mắt nhìn chằm chằm hắc ám, có một bàn tay duỗi đến hắn cổ trước. Tiền Khê cảm giác được độ ấm muốn trốn tránh, người tưởng vẫn luôn mang cái này nô lệ cốt. Tiền Khê bất động, mặc kệ người đến là ai. Nếu thật sự có thể vì hắn giải trừ nô lệ cốt. Hắn nguyện ý đánh cuộc một phen, cái tay kia không biết ở nô lệ cốt thượng làm cái gì. Một lát sau thu hồi, hiện tại bắt đầu. Cái này nô lệ cốt đã vô pháp khống chế ngươi. Nhưng vì không kinh động hữu giác nhân, ta tạm thời còn không thể giúp ngươi hoàn toàn giải trừ. Chờ rời đi nơi này, ngươi là ai? Tiền Khê theo bản năng mà giơ tay sờ sờ trên cổ nô lệ cốt. Có điểm không tin, liền đơn giản như vậy. Cửu Nguyên tư tế, mặc là ngươi. Tiền Khê phát ra kinh hô, chẳng sợ hắn thực mau liền im tiếng. Thanh âm vẫn là khuếch tán mở ra, kỳ quái chính là. Cùng hắn cùng ở một phòng vài cá nhân đều không hề phản ứng. Tựa như không có nghe được hắn kinh hô giống nhau, bọn họ còn đang ngủ sao? Tiền Khê không có rất lạc quan. Hắn lại lần nữa sờ sờ nô lệ cốt. Theo sau duỗi tay sờ hướng hư không người kia ở nơi nào. Đồng thời nhỏ giọng nói. Bên ngoài như vậy lạnh, lại có gió to tuyết. chúng ta liền tính giải trừ nô lệ cốt cũng không nhất định có thể chạy đi. Liền tính chạy đi cũng trốn không xa, yên tâm. Không cần các ngươi vất vả như vậy. Các ngươi chỉ cần làm được vài món việc nhỏ, dư lại giao cho ta là được. Chỉ cần các ngươi không ra nhiễu loạn, ta nhất định có thể đem các ngươi đều cứu ra đi. Làm người an tâm ôn hòa thanh âm là như vậy có. Tin phục lực, nghe tới khiến cho người nhịn không được đi tin tưởng hắn, ngươi muốn ta. Muốn chúng ta làm cái gì? Tiền Khê đã bắt đầu tin tưởng thanh âm này, Tiền Khê một giấc này ngủ thật sự điểm mỹ. Hắn cảm thấy chính mình làm một cái phi thường tốt đẹp mộng, trong mộng một cái tự xưng cửu nguyên. Tư tế tuổi trẻ nam tử giúp hắn giải trừ nô lệ cốt, hắn chịu cầu đối phương giúp hắn giải cứu đại vu. Đối phương cũng đáp ứng rồi, Tiền Khê. Tiền Khê mãnh mà mở to mắt, thải hà thần sắc cổ quái mà xem hắn. Tiền Khê ngồi dậy, phát hiện sắc trời đã hơi lượng. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình trên cổ nô lệ cốt. Không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, chính là tối hôm qua mộng đẹp hảo chân thật. Hắn thậm chí rõ ràng nhớ rõ kia cửu nguyên tư tế cùng hắn ước định đào vong thời gian, thải hà nhìn. Hắn muốn nói lại thôi, trong phòng những người khác cũng lục tục rời giường. Mỗi người lên sau, biểu tình đều kỳ quái vô cùng, cuối cùng đại gia ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tựa hồ đều muốn nói cái gì. Lại đều lòng mang cố kỵ, Tiền Khê nương kẹt cửa thấu tiến vào mỏng manh quang mang. Chậm rãi nhìn trong phòng mọi người một vòng, trong lòng bỗng nhiên vừa động, mở miệng nói, ta tối hôm qua làm một giấc mộng. Những người khác tất cả đều tinh thần rung lên, thải hà làm cái thủ thế. Lúc này mặc kệ này trong phòng người đã từng có cái gì ân oán, tất cả đều tạm thời buông. Tất cả mọi người tập trung đến Tiền Khê cùng thải hà chung quanh, ta tối hôm qua cũng làm một giấc mộng, các ngươi đâu? Mọi người gật đầu, thải hà hạ giọng, vậy làm chúng ta nghiệm chứng một chút. Chúng ta từng người đều làm cái gì mộng đi, 12 danh nam tử đầu tiến đến cùng nhau. Hạ giọng nói lên từng người cảnh trong mơ, theo một đám cảnh trong mơ thổ lộ. Mọi người trên mặt tươi cười rốt cuộc áp lực không được, hư. Tiền Khê dựng thẳng lên ngón tay. Xem ra chúng ta đều làm đồng dạng một giấc mộng. Nếu trong mộng vị kia theo như lời chính là chân thật. Như vậy chúng ta tộc nhân lúc này đại bộ phận đều đã bị đưa hướng cửu nguyên. Chúng ta cố kỵ đã thiếu hơn phân nửa. Đối phương lại nói hắn sẽ phụ trách cứu ra bị nhốt ở địa lao các tộc nhân vật trọng yếu. Như vậy hiện tại liền dư lại một vấn đề. Đại gia hay không muốn ở trong mộng kia nói tốt thời gian trước đem chúng ta người đều tập trung lên, những cái đó cốt binh. Có người còn tâm tồn băn khoăn, thải hà quả quyết nói. Đây là tốt nhất cơ hội. Những cái đó hữu giác chiến sĩ sợ lãnh, đều trốn ở trong phòng sẽ không dễ dàng ra tới. Chúng ta thừa dịp phong tuyết trước giải quyết bên ngoài cốt binh. Ta biết những cái đó cốt binh nhược điểm ở nơi nào. Chỉ cần moi rớt trên người chúng nó nguyên tinh, chúng nó liền không động đậy nổi. Sau đó lại tập thể đối phó hữu giác nhân binh lính. Hữu giác nhân cho rằng có nô lệ cốt khống chế chúng ta. Chúng ta không dám phản loạn bọn họ. Đối chúng ta đề phòng tâm không nặng. Chúng ta phải đối bọn họ xuống tay hẳn là có thể có rất lớn cơ hội ở càng nhiều người phát hiện. Trước đắc thủ, Tiền Khê nhìn chung quanh mọi người, thấp giọng hỏi, có làm hay không? Thải hà trầm ngâm, bất quá tại đây phía trước chúng ta còn cần nghiệm chứng một chút. Nếu chúng ta nô lệ cốt cũng không có giải trừ đâu. Như thế nào nghiệm chứng? Cố ý chọc bọn hắn trừng phạt chúng ta. Cứ như vậy, đơn giản, nhưng trực tiếp. Nếu nô lệ cốt đối chúng ta uy hiếp thật sự đã tiêu trừ, ta đến lúc đó làm bộ một vài lượng những cái đó hữu giác nhân cũng nhìn không ra tới. Nghiêm Mặc dùng nguyện lực gia tăng tốc độ, ở hữu giác nhân doanh địa đều xoay một lần. Hắn xác thật phát hiện một ít nhà kho, cũng thuận tay lại thu một ít đồ vật, tỉ như đồ ăn, da lông, hồng diêm cùng xương cốt dự trữ gì đó. Nhưng hắn không có phát hiện cốt khí kho hàng, một cái đều không có. Xem ra kia đại uy lực vũ khí hẳn là trang ở chữ vật cốt khí chung, bị ni tháp chờ cao tầng tùy thân mang theo. Nghiêm Mặc không có kinh động hữu giác nhân, càng không có đi bắt giữ bọn họ cao tầng. hắn chỉ là đem Tân Thành, Cũ Thành, tính cả chiến sĩ doanh chung sở hữu có thể cướp đoạt đến đồ ăn, muối loại cùng sưởi ấm vật tư toàn bộ trang ở trong không gian mang đi. Trời đã sáng, Ca Cao thấy độ so ban đêm hảo không được vài phần, cũng liền thiên địa sáng sủa rất nhiều, phong tuyết ở hắn chuyển tới một nửa khi đã đình chỉ. Nhưng bởi vì Nghiêm Mặc yêu cầu, vừa mới đình chỉ phong tuyết lại quát lên, cơ hồ không có người nhận thấy được gió to tuyết đã từng đình chỉ một lát. Hết chương.